Hợp cửu bất phân, chương 23, nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, cái đứa nhỏ này, nói cái gì vậy? Kỳ Tùng Lâm trách cứ Kỳ Vân Hân, sau đó quay đầu sang nhìn Giản Yên nói. Yên Yên à, ngươi đừng để ý. Vân Hân miệng lưỡi nàng vụng về, không quản được lời nói. Giản Yên cười cười, Kỳ Vân Hân còn đứng ở trước mặt nàng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng, giống như nhất định phải nghe được kết quả từ chính miệng nàng nói ra. Người này lại làm sao đây? Khi đấy tại sao mình phải nói như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết rõ nguyên nhân sao? Mình là cố ý nói cho Kỳ Hàm nghe. Làm sao hiện tại lại ở đây đùa cợt mình? Cố ý sao? Trước kia làm sao lại không phát hiện ra nàng còn có cái tính này? Giản Yên đột nhiên có chút hoài niệm về một Kỳ Vân Hân ít khi nào nói chuyện. Chỉ ít một Kỳ Vân Hân như vậy sẽ không để cho bầu không khí rơi vào lúng túng giống như bây giờ. Nàng bị nhìn chăm chú khiến cho cả người đều không dễ chịu. Cắn răng nói, không ngại, Kỳ Vân Hân gật đầu. Vậy đi thôi, xe ta đều chuẩn bị xong. Vệ sĩ bảo vệ cho Kỳ Tùng Lâm đi ở phía trước. Giản Yên theo ở phía sau. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, nàng lườm một cái, Kỳ Vân Hân vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy. Nàng sững sờ vài giây, cau mày, cuối cùng vẫn là cúi đầu đi bên cạnh Giản Yên. Trước cửa khu vực phòng bệnh tư nhân có ngừng hai chiếc xe. Kỳ Tùng Lâm cùng vệ sĩ chen chúc lên trên một chiếc xe ở phía trước. Giản Yên đi theo sau lưng. Kỳ Tùng Lâm quay đầu lại nói. Yên Yên à, ngươi ngồi xe của Vân Hân đi. Giản Yên nhìn chỗ ngồi trong xe của hắn. Tất cả đều đã được vệ sĩ ngồi vào. Cũng không thể làm gì khác. Gật đầu nói. Được. Kỳ Vân Hân mở cửa xe ra. Giản Yên ngồi vào bên trong ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt. Là hương thơm mà Giản Yên quen thuộc nhất. Trước đây nàng có một khoảng thời gian nhàn rỗi đến tẻ nhạt. Còn muốn tự mình đi điều chế nước hoa. Nhưng làm sao cũng không tạo ra được loại hương thơm mát lạnh này. Cuối cùng không thể làm gì khác ngoài từ bỏ. Bây giờ ngửi thấy được hương thơm quen thuộc này. Trong đầu nàng lại nghĩ tới một đoạn ký ức kia. Không tốt đẹp cho lắm. Giản Yên thở dài một hơi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối ở hai bên đường đều đã trơ trụi hết. Chỉ còn dư lại vài chiếc lá khô bị gió thổi bay lơ lửng ở trên không trung. Gió lạnh thổi mạnh. Người đi đường ai ai cũng vội vã. Xe cộ rất nhiều. Mỗi khi đến đèn xanh đèn đỏ liền bắt đầu kẹt xe. Nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài. Có tin nhắn gửi đến. Nàng lấy điện thoại từ trong túi sách ra nhìn thử. Là La Tinh gửi cho nàng một cái tin nhắn. Ngày hôm nay có hoạt động gì không? Nàng đem túi sách đặt ở trên đầu gối. Hai tay đánh chữ. Không có. Thế nhưng ta phải ra ngoài. La Tinh rất nhanh đã trả lời lại. Có việc gì sao? Giản Yên. Ừ, có chút việc riêng. Nàng trả lời cái tin nhắn này thì hàm răng khẽ cắn môi. Hai ngón tay ấn ấn trên màn hình. Vẻ mặt rất chăm chú. Kỳ Vân Hân đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ đếm số thì nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt này của nàng. Không khác gì so với lúc trước. Trước đây khi nàng leo lên xe đôi lúc cũng sẽ ngồi chơi điện thoại giống như bây giờ. Có lúc Giản Yên nhìn thấy cái gì vui vui đều đem điện thoại đưa sang bên này. Cười híp mắt nói. Vân Hân ngươi nhìn thử cái này xem. Đặc biệt buồn cười. Khi đó nàng đã đáp lại như thế nào? Khi đó nàng thật giống như không có hứng thú đối với nội dung trên điện thoại của Giản Yên. Chỉ là do Giản Yên đến gần nàng. Nên nàng ngửi thấy được một hương thơm nức mũi. Điều này làm cho nàng không thể không quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn xanh sáng lên, phía sau xe có tiếng còi inh ỏi. Kỳ Vân Hân hoàn hồn, nắm tay lái, đạp chân ga, thực hiện động tác một cách liền mạch. Đến Kỳ gia thì thời gian vẫn còn sớm. Cửa lớn mở ra, Kỳ Tùng Lâm đã xuống xe trước. Giản Yên đẩy cửa của ghế phụ ra. Nghe được Đỗ Nhạn hô. Yên Yên, nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy Đỗ Nhạn mặc một chiếc tạp dề màu nâu đi ra nghênh đón. Nàng há há miệng hô lên. A Di, vẻ mặt của Đỗ Nhạn rõ ràng là đã ngẩn người ra. 3 năm được gọi là mẹ. Nay đột nhiên lại nghe được một tiếng A Di. Ai cũng sẽ có chút mơ hồ. Kỳ Thủy Tuyền đẩy nàng một cái. Đỗ Nhạn cười nói. Đến đây, đi vào thôi. Ngày hôm nay để cho Liễu Di của các nàng nghỉ ngơi một chút. Ta tự mình đi xuống bếp, làm cho các ngươi một bữa cơm. Kỳ Thủy Tuyền nói thầm. Nhưng mà có thể ăn được hay không thì không biết trước được. Ánh mắt sắt bén của Đỗ Nhạn nhìn qua hắn. Kỳ Thủy Tuyền khẩu khí liền ngưng lại. Giản Yên nhìn thấy bọn họ đang đứng cùng nhau thì hô lên. Thúc thúc, Kỳ Thủy Tuyền kêu lên một tiếng. Bên ngoài lạnh. Vào trong ngồi đi, phòng khách mở lò sưởi. Giản Yên sau khi tiến vào thì cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác xuống. Bên trong lớp áo khoác là một chiếc áo đơn màu phấn nhạt cùng quần jean dài. Không giống như váy phối giày cao gót của trước đây. Trang phục ngày hôm nay của nàng rất đơn giản. Lại giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Tràn đầy sự phấn chấn cùng sức sống. Đặc biệt là nàng không có trang điểm, da thịt càng trắng trẻo, trong veo hơn. Đỗ Nhạn đứng bên cạnh người nàng nói rằng, ngồi trước đi, ta vào nhà bếp làm thêm 2 món nữa. Giản Yên đi theo sau lưng nàng, để ta giúp ngài. Trước đây nếu Liễu Di có việc phải đi về nhà, Đỗ Nhạn đi du lịch ở bên ngoài, thì đều là nàng trở về đây làm cơm giúp Kỳ Tùng Lâm. Đỗ Nhạn kéo tay nàng. Không cần, hầu như đều đã làm xong hết rồi. Ngươi cứ ngồi đi. Giản Yên bị nàng đẩy ra ngồi ở trên ghế salon. Nàng gật đầu nói. Được, Kỳ Vân Hân và Kỳ Thủy Tuyền đều đã đi thư phòng. Kỳ Tùng Lâm ngồi ở bên cạnh Giản Yên. Hỏi, Yên Yên à, ở cùng với bạn bè ngươi bên kia có tiện không? Nếu không tiện thì gọi cho ta. Ta mua cho ngươi một căn nhà. Không cần. Giản Yên tay đặt lên trên 2 chân. Thần sắc bình tĩnh nói. Ra ra, cảm ơn ngài mấy năm qua đã chăm sóc ta. Ta cũng không còn nhỏ nữa. Nên có cuộc sống riêng của chính mình. Không nên quấy rầy đến các ngươi nữa. Cái gì gọi là quấy rầy đến chúng ta? Kỳ Tùng Lâm đem gậy đặt ở bên thành sofa. Ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi chính là người của Kỳ gia chúng ta. Ta biết, ngươi cùng Kỳ Vân Hân đã ly hôn. Hiện tại có chút không vui vẻ. Thế nhưng cửa lớn của Kỳ gia vẫn luôn vĩnh viễn mở rộng vì ngươi. Ngươi lúc nào muốn trở về thì lúc ấy liền có thể trở về. Chúng ta đều là người thân của ngươi. Ngươi không muốn Vân Hân. Cũng không muốn luôn người gia gia này sao? Sau khi cha mẹ Giản Yên qua đời thì nàng được Kỳ gia nhận nuôi. Hưởng thụ được cuộc sống tỉ mỉ. Được chăm sóc chu đáo. Bọn họ đều cho nàng những gì tốt nhất. Kỳ Tùng Lâm vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng. Cảm thấy là hắn hại chết ba mẹ của nàng. Kỳ thực đây là sự lựa chọn của ba mẹ nàng. Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ vì việc nghĩa mà không ngại làm chuyện như vậy. Cho nên từ xưa đến nay nàng không có oán hận Kỳ Tùng Lâm. Mà ngược lại, nàng luôn cảm thấy rất mang ơn với người Kỳ gia. Nàng biết, nàng không thể triệt để tách ra khỏi Kỳ gia được. Cho nên ngày hôm nay nàng tới đây. Kỳ thực cũng là vì muốn nói chuyện rõ ràng với Kỳ Vân Hân. Giản Yên suy nghĩ rồi nói. Ra ra, ta biết ngài rất tốt với ta. Sau này ta sẽ thường xuyên dành thời gian trở về đây thăm ngài. Còn những chuyện lúc trước hãy để cho nó qua đi. Chúng ta đều không nhắc tới nữa. Kỳ Tùng Lâm nghe được nàng nói lời này có chút thổn thức. Hắn thở dài nói. Đứa trẻ ngoan, ngươi chịu khổ rồi. Ta cũng không cảm thấy mình có lúc nào là phải chịu khổ. Khóe mắt Giản Yên ửng đỏ lên nói. Ngài cùng A Di, thúc thúc. Còn có Tiểu Hàm, các ngươi cực kỳ tốt với ta. Trong lòng ta cảm ơn còn không kịp, làm sao sẽ chịu khổ đây? Vân Hân nàng, Giản Yên đánh gãy lời hắn, nói rằng, Vân Hân nàng cũng rất tốt, chỉ là chúng ta có duyên nhưng không có phận. Kỳ Tùng Lâm thấy sắc mặt của nàng khi nhắc tới hai chữ Vân Hân vẫn rất bình thường. Trong mắt không còn thấy được sự quyến luyến giống như trước đây. Như một con suối tinh khiết, trong suốt sạch sẽ, không có chút tình cảm gì trong đấy. Hắn gật đầu nói, thật sự buông bỏ sao? Giản Yên gật đầu, thật sự buông bỏ, cũng tốt. Kỳ Tùng Lâm thở dài, là Vân Hân không có phúc để hưởng. Giản Yên cười cười không nói gì. Kỳ Tùng Lâm nói, ngươi trở về hôn phòng nhìn một chút đi. Trước kia ly hôn đều vội vàng như vậy. Bây giờ lên đấy nhìn thử xem có món đồ gì muốn lấy về hay không. Giản Yên sau khi ly hôn cũng không có trở về Kỳ gia. Mà đồ vật trong căn biệt thự kia đến một cái nàng cũng không có mang đi. Thì làm sao có khả năng sẽ mang đi những thứ kia. Thế nhưng Kỳ Tùng Lâm đã nói như vậy, nàng cũng nên nghe theo. Nàng đứng lên nói, vậy ta đi lên nhìn xem một chút. Đi đi, hôn phòng của nàng là được cải tạo từ phòng khách mà ra. Nàng đến Kỳ gia thì vẫn luôn ở trong phòng khách. Sau đó nàng kết hôn với Kỳ Vân Hân. Kỳ Tùng Lâm sợ nàng không quen, liền đem phòng khách của nàng đang ở chuyển thành hôn phòng. Vốn dĩ là vì chiều chuộng nàng. Ai mà biết các nàng ở chưa được bao lâu liền dọn ra căn biệt thự bên kia ở. Sau khi Giản Yên kết hôn, nàng đến Kỳ gia cũng không nhiều. Bình thường đều là do Kỳ Tùng Lâm nói thân thể hắn không thoải mái nên nàng mới ở lại đây 2 ngày. Nàng nhớ khi đó Kỳ Vân Hân cũng sẽ cùng nhau trở về. Sau đó phát hiện Kỳ Tùng Lâm giả bệnh lừa nàng, nàng liền không trở về nữa. Giản Yên biết Kỳ Vân Hân cực kỳ không thích hôn phòng này. Nàng còn nhớ rõ đầu năm nay có một hôm hai người bọn họ đều ngủ chung giường chung gối. Ngủ thẳng đến nửa đêm thì Kỳ Vân Hân ngồi dậy lái xe rời đi. Sau nửa đêm nàng vươn tay sờ sờ chỗ nằm bên cạnh. Đều đã lạnh như băng. Sau đó nàng vẫn mở to mắt thức đến hừng đông. Căn phòng này vẫn giống như lúc nàng rời đi. Tuy rằng không dính lấy một hạt bụi, thế nhưng lại không có hơi ấm của người. Nàng đi tới bên ngăn tủ, mở cửa tủ ra, bên trong vẫn giống như trước. Có rất nhiều thú nhồi bông. Lúc mới kết hôn, Kỳ Vân Hân không có về nhà. Một mình nàng nằm ngủ, cảm thấy trên giường rất trống trải. Liền mua những con thú bông này về nhà để tối ôm ngủ. Giả vờ như đang có người ở bên cạnh mình. Sau khi chuyển sang ở trong căn biệt thự kia, nàng liền đem những con thú bông này cất đi, không có dùng đến nữa. Đóng lại cửa tủ, sau đó Giản Yên lại sờ sờ rèm cửa sổ. Đây là thứ mà nàng đã tỉ mỉ lựa chọn. Sau khi chọn xong còn hưng phấn muốn nói cho Kỳ Vân Hân biết. Kết quả là chờ đến ngày kết hôn nàng mới nhìn thấy được bóng người của Kỳ Vân Hân. Khi đấy nàng bị cảm tình làm mờ đi đôi mắt. Tự xem chính mình nếu chịu đựng hy sinh vài thứ thì Kỳ Vân Hân sẽ thấy. Sẽ nhận được sự đáp lại của Kỳ Vân Hân. Nhưng nàng không biết, cảm tình là một loại tình cảm mà yêu ghét tồn tại song song với nhau. Là khi yêu thích chính là yêu thích, mà không thích cũng chính là không thích. Cũng may hiện tại nàng đã biết rõ được điều này. Cũng không tính là quá muộn. Giản Yên ở trong phòng phiền nhiễu một hồi. Cái gì cũng đều không có cầm lấy. Cửa sổ mở ra một nửa. Gió lạnh thổi vào. Nàng buộc cao tóc đuôi ngựa. Đuôi tóc bị gió thổi bay lên. Kỳ Vân Hân từ thư phòng đi ra. Đi ngang qua hôn phòng liền nhìn thấy cửa phòng mở. Nàng bước đến cạnh cửa nhìn xem một chút. Thấy Giản Yên đang ngồi ở một bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm. Dưới lầu vang lên tiếng gọi. Vân Hân, gọi Yên Yên xuống dưới dùng cơm. Kỳ Vân Hân đi vào nói rằng. Giản tiểu thư, dùng cơm. Giản Yên nhìn thấy Kỳ Vân Hân đi vào thì vội vàng đứng dậy. Nàng đứng dậy quá nhanh, trước mắt liền cảm thấy choáng váng, lui về phía sau một bước, lại nặng nề ngồi ở trên giường. Kỳ Vân Hân thấy thế thì nhìn về phía nàng, sắc mặt Giản Yên trong nháy mắt đều trắng xám ra, cơ thể không ổn định. Nàng đỡ lấy tủ ở đầu giường, trên mờ u bàn tay lồi lên nhiều gân xanh. Kỳ Vân Hân đi tới bên cạnh nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Giản Yên ngẩng đầu đáp lại nàng, không có chuyện gì, có chút hạ đường huyết, ta ngồi một chút là được rồi. Kỳ Tổng đi xuống trước đi, nàng đôi lúc vẫn hay bị hạ đường huyết, người của Kỳ gia đều biết chuyện này. Kỳ Vân Hân buông tay xuống bên người, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Nàng từ từ nói rằng, ta chờ ngươi. Giản Yên chẳng muốn nói thêm mấy câu khác với Kỳ Vân Hân. Nàng hít sâu hai cái, nhịp tim hỗn loạn dần dần khôi phục lại bình thường. Màu trắng xám trên khuôn mặt cũng rút đi không ít, sắc mặt khôi phục lại một chút màu máu. Kỳ Vân Hân đứng bên giường, mắt hướng xuống liền nhìn thấy Giản Yên đang ngồi trên cái giường kia. Kỳ thực nàng rất hiếm khi ngủ cùng với Giản Yên trên một cái giường. Số lần ngủ cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu năm nay có trận tuyết lớn, mặt đường phủ đầy tuyết. Vốn dĩ buổi tối nàng phải về công ty họp, thì nhận được thông báo bên đối tác. Máy bay bị delay do tuyết lớn, không có cách nào đến đúng thời hạn. Hội nghị liền hủy bỏ. Vì vậy buổi tối nàng không có đi. Buổi tối hôm ấy Giản Yên rửa mặt rồi bước lên giường. Nàng đứng yên một lúc cuối cùng vẫn là ngủ ở bên cạnh Giản Yên. Ban đêm khá lạnh, cho dù trong phòng đã có lò sưởi, Giản Yên vẫn sẽ hướng vào trong lòng nàng mà nằm. Là thật sự cảm thấy lạnh, không phải muốn dụ dỗ nàng, nhưng nàng vẫn bị mê hoặc. Cái thân thể lạnh lẽo mang theo hương thơm thoang thoảng, da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra dưới ánh trăng. Hơi thở nhẹ nhàng, dây dưa ám muội. Nàng không có ôm Giản Yên, nhưng cũng không có nhúc nhích, không hiểu vì sao thân thể bắt đầu có cảm giác khô nóng. Nàng càng nóng, Giản Yên càng thích chạm vào nàng. Đồ ngủ đơn bạc không ngăn được nhiệt độ của cơ thể. Giản Yên khi ngủ còn nhắc tới tên của nàng, nói rằng, Vân Hân, ta lạnh. Ngày đó nàng nghe được câu nói này suýt chút nữa phạm sai lầm. Sau đó đến nửa đêm, nàng liền vội vàng rời đi. Kỳ Vân Hân hồi tưởng lại buổi tối hôm nọ trong lòng vẫn còn cảm thấy không thoải mái. Nàng nghĩ đến tối đó Giản Yên chạm vào nàng, nói Vân Hân ta lạnh. Nghĩ đến ngũ quan xinh đẹp gần ngay trước mắt, nghĩ đến cảm xúc bị da thịt nhẵn nhụi chạm vào nàng, liền rất không dễ chịu. Kỳ Vân Hân nói, ta xuống lầu trước, ngươi cứ ngồi nghỉ ở đây thật tốt rồi hẳn đi xuống dưới. Giản Yên gật đầu, được. Sau khi nàng đi xuống thì Giản Yên nhìn về phía sau lưng nàng, suy nghĩ nàng có lẽ cũng thật sự chán ghét cái căn phòng này à, đều đã ly hôn rồi, vẫn là không muốn ở lại đây nhiều thêm một khắc nào. Giản Yên nghỉ ngơi mấy phút cảm thấy gần như đã trả lại bình thường rồi mới rời khỏi hôn phòng. Nàng không có cầm theo thứ gì, chỉ đứng ở cửa sâu sắc nhìn xem vài lần, không giống như đang nói lời từ biệt với căn phòng này, mà là đang nói lời từ biệt với những hồi ức trước kia. Xuống dưới lầu thì Đỗ Nhạn đã đem món ăn dọn lên bàn đầy đủ. Bọn họ ngồi ở trên bàn cơm. Giản Yên cười nói đi tới. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Đỗ Nhạn cười. Không có chuyện gì, có cái gì muốn mang về hay không? Nếu đồ vật có chút nhiều thì để ta gọi tài xế trở về giúp ngươi. Giản Yên lập tức xua tay. Không cần, không có thứ gì cần phải mang đi. Kỳ Thủy Tuyền ho khan. Được rồi, đừng nói nữa. Ăn cơm đi. Đỗ Nhạn hoàn hồn. Ăn cơm, ăn cơm, cơm nước đều là do Đỗ Nhạn tự tay làm. Hương vị kém hơn rất nhiều so với gì giúp việc trong nhà. Nàng không thường xuyên đi xuống bếp, vì lẽ đó các món ăn làm ra cũng không được đẹp mắt cho lắm. mùi vị thì có thể tạm chấp nhận ăn được. Nàng còn khăng khăng rất yêu thích việc làm bếp. Mỗi lần trở về nhà đều muốn làm cơm cho bọn họ. Nhưng không cho phép bọn họ nói khó ăn. Vì lẽ đó Kỳ Thủy Tuyền đều chế nhạo nàng. Hai người này cứ như là một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Mỗi lần ăn cơm đều cãi nhau. Giản Yên nghe tiếng ồn ào quen thuộc của bọn họ. Tự nhiên lại nở nụ cười. Hôn nhân thật sự có rất nhiều loại diện mạo. Cũng có loại giống như cuộc hôn nhân trước kia của nàng cùng Kỳ Vân Hân. Như người dưng nước lã. Cũng có loại giống như cặp vợ chồng Đỗ Nhạn. Gập ghềnh trắc trở cãi nhau. Nàng trầm mắt cười. Đỗ Nhạn nói. Yên Yên, ngươi cười gì vậy? Giản Yên nhai nhai một đũa cơm nói. Không có gì, chỉ cảm thấy cảm tình của ngươi cùng Thúc Thúc thật tốt. Nàng nuốt cơm xuống rồi nói tiếp. Sau này ta cũng muốn tìm một cái người có thể cùng ta cãi nhau. Nghe xong câu nói này của nàng thì vẻ mặt của mọi người đều hơi biến đổi một chút. Kỳ thực Đỗ Nhạn và Kỳ Tùng Lâm ngoài miệng đều nói không ép buộc các nàng. Nhưng đáy lòng rất muốn tác hợp các nàng lại với nhau. Đặc biệt là Đỗ Nhạn. Hôm nay nàng để Kỳ Vân Hân đi đón Kỳ Tùng Lâm xuất viện chính là vì muốn Kỳ Vân Hân gặp được Giản Yên. Nàng cố ý an bài mọi chuyện như vậy. Kết quả Giản Yên nói sau này muốn tìm một người có thể cùng nàng cãi nhau. Này chính là trực tiếp tuyên bố Vân Hân đã bị loại. Dù sao tính cách không thích nói chuyện của Kỳ Vân Hân. Ai mà không biết, Giản Yên nói xong không có nhìn mọi người xung quanh. Nàng cúi đầu uống một ngụm canh. Cười nói, A-di, canh rất ngon. Đỗ Nhạn nhìn Kỳ Tùng Lâm. Nhìn thấy hắn lắc đầu một cái. Nàng không thể làm gì khác ngoài cười híp mắt nói. Vậy thì dùng nhiều một chút. Để ta múc cho ngươi thêm một bát nữa. Giản Yên vội nói. Không cần, ta tự mình làm là được rồi. Đỗ Nhạn đẩy một bên hông của Kỳ Vân Hân. Nói rằng, giúp Yên Yên múc một bát canh đi. Có đạo lý nào để cho khách tự mình làm đâu. Vẻ mặt Kỳ Vân Hân vẫn như thường. Nàng đứng lên, thuận tay nắm chặt lấy bát Giản Yên nói. Để ta, ngón tay nàng chạm vào lòng bàn tay của Giản Yên. Giản Yên theo bản năng giật mình. Buông tay ra, Kỳ Vân Hân đỡ lấy cái bát. Ánh mắt nhìn đến biểu hiện của Giản Yên. Sắc mặt nàng nặng nề đi vào nhà bếp múc cho Giản Yên một bát canh. Giản Yên trầm mắt, cảm ơn, đừng khách sáo, ngữ khí lạnh lạnh, cứng rắn. Sau khi dùng xong buổi cơm trưa Giản Yên liền nói muốn đi về nhà. Vốn dĩ Đỗ Nhạn còn muốn tâm sự với nàng thật tốt. Thế nhưng vừa rồi khi ăn cơm, ý tứ của Giản Yên đã rất rõ ràng. Chính là nàng không thể cùng Kỳ Vân Hân. Vì lẽ đó Đỗ Nhạn cũng không muốn nói thêm cái gì nữa. Nàng không thể làm gì khác ngoài nói. Được, vậy ngươi trở về cẩn thận. Kỳ Tùng Lâm nói. Vân Hân à, không phải ngươi muốn đi làm sao? Vậy thì tiện đường đưa Yên Yên trở về đi. Ta không yên tâm để nàng gọi xe trở về. Đỗ Nhạn phụ họa theo. Đúng vậy Vân Hân. Ngươi tiện đường thì đưa Yên Yên trở về đi. Yên Yên à, nếu như ngươi cần gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho ta hoặc gọi cho Gia Gia. Không cần khách khí, ta nghe Gia Gia nói ngươi phục xuất. Nếu không có tài nguyên, ngươi nói với Vân Hân là được. Giản Yên cười gượng, được, đừng ngại, chúng ta đều là người một nhà. Đỗ Nhạn nắm lấy tay nàng nói. Mặc dù bây giờ ngươi đã ly hôn với Vân Hân, nhưng không làm người yêu thì có thể làm bạn bè mà. Ngươi có chuyện gì cứ trực tiếp tới tìm Vân Hân. Nếu như nàng không chịu giúp đỡ, ngươi liền nói cho ta biết. Giản Yên nhắm mắt nói. Được, thật vất vả mới rời khỏi Kỳ gia. Giản Yên thở phào một hơi. Các nàng giống như cảm thấy nàng vẫn chưa có ly hôn. Căn dặn nàng rất nhiều. Tuy rằng đề tài ban đầu là nhắc đến chuyện hai người. Sau đó mới chuyển sang liên quan tới công việc của nàng. Kỳ thực Giản Yên cũng không có bài xích lời căn dặn giống như này. Thậm chí còn có chút yêu thích. Nàng không có người thân, đã sớm xem người của Kỳ gia là người thân của chính mình. Vì lẽ đó mỗi lần bọn họ bắt đầu căn dặn nàng đều nghiêm túc cẩn thận lắng nghe. Mỗi lần rời khỏi Kỳ gia, trong lòng nàng đều rất ấm áp. Hai người một mạch leo lên xe. Sau khi Kỳ Vân Hân mở bản đồ ra, Giản Yên nói cho nàng địa chỉ. Trên đường đều không nói chuyện. Đến cửa biệt thự của Cố Thái thì Giản Yên nói. Kỳ Tổng có muốn vào trong ngồi một chút hay không? Ánh mắt Kỳ Vân Hân nhìn về phía nàng hơi kinh ngạc. Giống như không ngờ tới nàng sẽ mời chính mình đi vào. Giản Yên nhìn thấy nét mặt Kỳ Vân Hân. Nàng hiểu ra gì đó giải thích nói. Có vài lời muốn nói với ngài. Được, Kỳ Vân Hân lái xe vào trong gara. Hai người cùng nhau tiến vào biệt thự. Không biết Cố Thái có phải là chưa tỉnh dậy hay là đã đi ra quán bar. Phòng khách trống rỗng. Sau khi Giản Yên mở cửa liền cúi người xuống lấy ra cho Kỳ Vân Hân một đôi dép mới. Một người đi trước một người đi sau vào cửa. Biệt thự của Cố Thái chính là điển hình của một căn biệt thự 2 tầng. Diện tích không lớn lắm, nhưng các đồ vật trong nhà đều rất đầy đủ. Nhìn rất ấm áp, Giản Yên nhìn Kỳ Vân Hân nói. Mời ngài ngồi. Kỳ Vân Hân ngồi ở trên ghế salon. Tư thế ngồi của nàng rất chuẩn mực, không giống như Cố Thái mà nằm ngang nằm dọc tứ tung. Lặn lộn trên ghế salon để tìm tư thế thoải mái nhất. Kỳ Vân Hân ngồi đoan chính, sống lưng ưỡn đến thẳng tắp, ăn mặc tiểu tây trang ngay ngắn vừa vặn với thân người. Tay áo đều thẳng tắp, tay của nàng đặt lên trên hai chân, nghiêm túc lại thận trọng, khí chất hơn người. Nàng ở trong căn phòng này hoàn toàn có chút không hợp. Giản Yên đi vào nhà bếp nấu nước, đi ra liền nhìn thấy tư thế ngồi đoan chính của Kỳ Vân Hân. Lúc trước chỉ cần một điểm ở trên người Kỳ Vân Hân cũng đều khiến nàng yêu thích. Nhất cử nhất động của Kỳ Vân Hân, khi ngồi khi đứng, khi hài lòng hoặc là khi không hài lòng, nàng đều yêu thích cả. Cho dù khi ở trước mặt nàng vẻ mặt của Kỳ Vân Hân biến hóa thật sự rất ít ỏi, nhưng nàng vẫn vui vẻ chấp nhận. Khi đó, toàn bộ ánh mắt của nàng đều ở trên người Kỳ Vân Hân. Đều không rời đi một nửa. Nhưng hiện tại là không giống như trước. Giản Yên bưng 2 ly nước ấm đi tới. Nàng đặt 1 ly ở bàn trà trước mặt Kỳ Vân Hân. Còn mình tự cầm 1 ly. Cảm giác ấm áp từ chiếc ly truyền vào lòng bàn tay. Lan đều ra khắp cơ thể. Kỳ Vân Hân nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giản Yên nhấp 1 ngụm nước. Làm dịu đi cổ họng. Nàng nói. Kỳ Tổng, ta biết nói như vậy là có chút quá đáng, cũng có chút làm người khác khó chịu. Thế nhưng ta hy vọng ngài đem những chuyện sai lầm ta làm trong 3 năm nay. Hoặc là Giản Yên ta đây, cứ coi như là một cái dám thả ra đi. Tính tình Giản Yên hiện diện ở trong lòng Kỳ Vân Hân vẫn là rất tốt. Cử chỉ, ăn nói của nàng đều rất tao nhã. Kỳ Vân Hân không nghĩ tới sẽ có một ngày. Nàng nghe được chính miệng Giản Yên nói ra câu. Giản Yên ta đây, là một cái dám thả ra. Nghe như thế nào cũng đều cảm thấy quái lạ. Nàng không có hé môi. Giản Yên giống như biết trước nàng sẽ không trả lời tiếp tục nói. Chuyện ngày hôm nay ngài cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Khẳng định sau này ta vẫn sẽ thường đi qua bên nhà Kỳ gia. Không tránh khỏi sẽ gặp mặt ngài. Để không phải lúng túng, hiện tại ta có vài lời muốn nói. Hy vọng nói rõ ràng mọi chuyện với ngài. Kỳ Vân Hân hững hờ nói. Muốn nói cái gì? Giản Yên nói. Những chuyện trong vòng 3 năm nay, hai ta cứ coi như đều chưa từng xảy ra. Có được không? Ngài tiếp tục làm Kỳ Tổng. Còn ta chính là một người nghệ sĩ dưới trướng của ngài. Gia Gia cùng A Di bên kia ta sẽ giải thích với bọn họ. Ngài không cần phải có bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào đối với ta. Nếu như có thể, ngài cứ tiếp tục làm một người không quen biết ta là ai đi. Ngài yên tâm, ta cũng sẽ làm như vậy. Có được hay không? Kỳ Vân Hân mím môi. Có được hay không? Không có cái gì mà không được. Ly hôn, thì nên tách ra. Vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là tình huống giữa Giản Yên và người nhà của nàng khá đặc thù. Sau này không tránh khỏi sẽ gặp mặt nhau. Giản Yên nói cũng đúng. Để không phải lúng túng. Hiện tại nên đem những lời nói này nói ra rõ ràng. Cũng là chuyện tốt, nhưng làm sao trong lòng nàng lại cảm thấy trống vắng như vậy đây? Kỳ Vân Hân đốt mặt với sự chuyển biến trong lòng mình cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại đối với nàng mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Nàng ly hôn với Giản Yên. Nàng không cần phải gánh vác những gánh nặng kia. Thậm chí Giản Yên cũng hy vọng nàng đem những chuyện trong 3 năm nay coi như chưa từng xảy ra. Chứng minh rõ ràng cho việc Giản Yên đã thật sự buông bỏ. Rõ ràng đây là một chuyện đáng mừng. Thế nhưng nàng lại không vui mừng nổi. Trong lòng khó chịu đến rối mù. Giản Yên nhìn vẻ mặt Kỳ Vân Hân. Nhỏ giọng nói. Kỳ Tổng, ý của ngài là như thế nào? Giọng nói của Giản Yên tràn đầy thái độ cung kính. Hiện rõ sự xa cách. Cùng với biểu hiện lúc trước chỉ cần nhìn thấy nàng liền xấu hổ hoàn toàn khác nhau. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng lạnh mặt nói. Cứ theo như lời ngươi nói mà làm đi. Ta không có ý kiến gì. Khuôn mặt Giản Yên lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Đuôi lông mày nàng mang theo vui vẻ. Cái viên trí kia ở khóe mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nàng chủ động đưa tay ra nói. Cảm ơn Kỳ Tổng, tay đưa ra không có ai đáp lại. Giản Yên cũng không để ý, nàng vừa mới chuẩn bị thu tay lại thì Kỳ Vân Hân liền nắm chặt lấy tay nàng. Giản Yên vừa mới cầm một ly nước ấm. Lòng bàn tay nàng trở nên ấm áp. Tay Kỳ Vân Hân lại lạnh đến thấu xương. Nàng nắm chặt tay Giản Yên. Vài giây sau mới nới lỏng ra. Giản Yên đứng lên nói. Ta đưa ngài đi ra ngoài. Kỳ Vân Hân trầm mắt. Không cần. Giản Yên cũng không có khách sáo. Gật đầu nói. Được. Vậy ngài cứ đi thong thả. Kỳ Vân Hân. Sau khi Giản Yên nói chuyện cùng với Kỳ Vân Hân thì cả người đều sảng khoái. Một chút nhớ nhung còn sót lại về chuyện lúc trước đều bị nàng đập chết ở trên bờ sông nhỏ. Hiện tại chuyện này đối với nàng mà nói đã không còn mong đợi gì nữa. Không còn quan hệ gì với Kỳ Vân Hân. Cái cảm giác này, thật sự quá tốt, quá thoải mái. Nàng mới vừa vui sướng đến mức vỗ gối ôm 2 lần. Thì chuông điện thoại vang lên. Giản Yên nhìn màn hình. Là Tô Tử Kỳ gọi đến. Nàng lập tức bắt máy. Tô Tỷ, thanh âm của Giản Yên tràn đầy niềm vui sướng. Tô Tử Kỳ nói, có ở nhà không? Giản Yên, có. Sao vậy à? Tô Tử Kỳ giải thích, là biên kịch đã đem kịch bản đi sửa đổi. Hiện tại là kịch bản mới. Nếu như ngươi có ở nhà, nàng tiện đường đưa qua cho ngươi. Bây giờ sao? Giản Yên đứng lên, ta đi qua bên nàng lấy là được. Nàng đã làm phiền La Tinh nhiều lần như vậy. Nếu tiếp tục làm phiền nàng nữa thì thật xấu hổ. Tô Tử Kỳ nói. Không cần. Vừa hay nàng cũng đi họp ở gần khu nhà bên kia của ngươi. Địa chỉ ta đã gửi qua cho nàng. Đợi lát nữa nàng đến sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nghe được Tô Tử Kỳ nói vậy Giản Yên cũng không thể làm gì khác hơn là nói. Được rồi. Vậy ta gọi điện thoại cho nàng trước. Hỏi nàng đang ở đâu. Tô Tử Kỳ ừ một tiếng. Ngày mai gặp, Giản Yên đáp lại. Ngày mai gặp, nàng vừa tắt điện thoại thì La Tinh liền gọi đến. La Tinh đang ở bên ngoài. Hiện tại bên ngoài gió lạnh đang thổi mạnh. Giản Yên nói, ngươi đang ở đâu? La Tinh mang theo túi sách nói. Sắp đến trước cửa nhà ngươi. Ngươi có ở nhà không? Giản Yên vội vã đi đến cửa lớn đứng ở nơi đó đổi giày. Đẩy cửa bước ra ngoài. Có, nàng đứng trước cửa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy La Tinh đang đi tới. Giản Yên hướng về phía nàng phất phất tay. La biên kịch, La Tinh bị gió thổi đến lạnh cóng. Nghe được có âm thanh phát ra thì dương mắt, nhìn thấy Giản Yên đang đứng trước cửa. Nàng cũng giơ tay lên. Kỳ Vân Hân từ trong gara lái xe đi ra ngoài, theo bản năng nhìn về phía cửa. Nhìn thấy cảnh tượng Giản Yên cùng La Tinh nhìn nhau rồi cười. Nàng một bước đạp lên trên chân phanh, hạ cửa kính xe xuống. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Kỳ Tổng, ngài liền đem những chuyện sai lầm ta làm trong 3 năm nay, hoặc là Giản Yên ta đây, cứ coi như là một cái dám thả ra đi. Kỳ Vân Hân nắm chặt tay lái dựa lưng vào ghế ngồi ở phía sau. Nàng phát hiện ra cái dám này, thả ra không phải rất vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, xảy ra chuyện gì? Ta hiện đang khó chịu. Bác sĩ, nơi nào khó chịu? Kỳ Vân Hân, cả người khó chịu, ngực khó chịu, tình cờ còn có thể đau. Ta này không phải sinh bệnh chứ? Bác sĩ, không phải là sinh bệnh. Kỳ Vân Hân, bệnh gì? Bác sĩ, bệnh tương tư. Kỳ Vân Hân, 30 tùy cơ tiền lì xì sao sao tách. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với TS ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Giọng nói của Gia Gia cũng vang vọng đâu đây. Vân Hân, mi sẽ hối hận. Quý vị bà con cô bác có ngửi thấy điểm gì không? Cách chương.